Vận may đổi đời. Chương 338, 338, số lạ gọi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em với chả gái, cuỗm rượu của anh trai ruột, còn coi anh trai ruột làm nhân viên phục vụ. Anh mới là anh trai ruột của mày đấy nhé. Có quan hệ huyết thống đấy nhé. Lý Thần nhìn vẻ mặt đen sạm của Hoắc Hoàn Vũ liền đoán ra được mọi chuyện. Cười nói, đúng lúc tôi đang muốn bàn bạc với Hoàn Vũ về chuyện làm sao lấy được dự án làng thế vận hội. Hoắc Hoàn Vũ nghe xong liền vểnh tai lên, nhe răng cười, có sự giúp đỡ của Lý Thần. Anh ta cảm thấy tỷ lệ thành công trong chuyến đi này của mình đã tăng hơn một nửa. Bây giờ anh ta chỉ muốn hỏi Lý Thần. Em rể, em còn muốn sơn hào hải vị gì? Người anh vợ này lập tức đi mua cho em. Phải biết rằng, bây giờ Hoắc Hoàn Vũ không hề nghi ngờ gì về năng lực của Lý Thần. Trong lòng còn đặc biệt ngưỡng mộ anh. Thậm chí còn muốn trở thành một người đàn ông như anh. Lý Thần, mau mau mau, mau nói suy nghĩ của anh. Trong phòng khách, Lý Thần và Hoắc Hoàn Vũ cạn ly. Theo lý mà nói, tin tức về quyền đăng cai thế vận hội vừa được đưa ra. Vẫn còn chưa bắt đầu kế hoạch xây dựng làng thế vận hội và các khu trọng điểm khác. Bên phía bố anh bảo anh như thế nào? Hoắc Hoàn Vũ gật đầu, nói, thật ra mọi chuyện vẫn chưa có gì hết. Nhưng mà việc này nhất định phải làm được. Ý của bố tôi là, dự án lớn như vậy thì nhất định phải thật sớm. Không được chậm trễ, để tôi ra mặt trước thể hiện thái độ của nhà họ Hoắc. Ngoài ra còn có một ý khác là chúng tôi còn có chút thành ý, có thể trình thủ tướng bản báo cáo quy hoạch. Những điều trên có nghĩa là tập trung lợi ích, suy cho cùng, để xây dựng một địa điểm lớn như vậy. Một công ty hai công ty thì hoàn toàn không thể thiết kế ra được. Nhưng mọi địa điểm đều cần phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Vì vậy mỗi nhà trong chúng ta có thể gửi một bản quy hoạch. Chẳng hạn như lựa chọn địa điểm thi công, chọn tên, những điều này đều được viết đầy đủ trong bản quy hoạch. Tuy không nói rõ nhưng mà ai cũng biết, phương án của ai được chọn thì sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Lý Thần nghe xong hai mắt liền sáng lên, nói, mọi người có phương án chưa? Hoắc Hoàn Vũ thành thật nói, với chuyện lớn như vậy nhất định phải tìm một đội thiết kế chuyên nghiệp để thiết kế. Hiện tại đội thiết kế hàng đầu cũng chỉ có mấy đội, mà số người tranh giành nhau thì quá nhiều. Mặc dù nhà họ Hoắc tôi cũng có chút quan hệ khá tốt, nhưng bây giờ đã liên hệ được chưa thì vẫn chưa chắc. Lý Thần gật đầu, nói, đến lúc đó anh nói với tôi một tiếng, tôi có một vài cách có lẽ sẽ giúp được. Ở kiếp trước, kế hoạch tổng thể của làng thế vận hội, sân vận động tổ chim, trung tâm thể thao dưới nước quốc gia Thủy Lập Phương vẫn còn in rõ trong trí nhớ của anh. Sau những trải nghiệm thực tế, Lý Thần đã có phương án thiết kế thích hợp nhất, vì vậy anh rất tự tin. Chỉ cần đệ trình kế hoạch ở kiếp trước, nhất định sẽ được thông qua. Phải biết rằng, bây giờ Hoắc Hoàn Vũ không hề nghi ngờ gì về năng lực của Lý Thần. Trong lòng còn đặc biệt ngưỡng mộ anh, thậm chí còn muốn trở thành một người đàn ông như anh. Lý Thần, mau mau mau, mau nói suy nghĩ của anh. Trong phòng khách, Lý Thần và Hoắc Hoàn Vũ cạn ly, theo lý mà nói. Tin tức về quyền đăng cai thế vận hội vừa được đưa ra. Vẫn còn chưa bắt đầu kế hoạch xây dựng làng thế vận hội và các khu trọng điểm khác. Bên phía bố anh bảo anh như thế nào? Hoắc Hoàn Vũ gật đầu, nói, thật ra mọi chuyện vẫn chưa có gì hết. Nhưng mà việc này nhất định phải làm được. Ý của bố tôi là, dự án lớn như vậy thì nhất định phải thật sớm. Không được chậm trễ. Để tôi ra mặt trước thể hiện thái độ của nhà họ Hoắc. Ngoài ra còn có một ý khác là chúng tôi còn có chút thành ý, có thể trình thủ tướng bản báo cáo quy hoạch. Những điều trên có nghĩa là tập trung lợi ích, suy cho cùng, để xây dựng một địa điểm lớn như vậy. Một công ty hai công ty thì hoàn toàn không thể thiết kế ra được.